kho sách nói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, sau đây kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. A lớn, phần chuẩn bị. Giai đoạn chuẩn bị từ trước khi khai trương đến khi khách kinh doanh vào nhận gian hàng. Biến một dự án thành dự án thương mại. Chương 1. Định vị thương mại. Wanda Plaza hiện tại có thể mở trung tâm nào? Là trung tâm đó phát đạt. Thành công này không thể tách rời các nhân tố như thiết kế quy hoạch, hoạt động mời thầu, nhưng chú trọng phát triển tiêu dùng mô hình trải nghiệm là nguyên nhân vô cùng quan trọng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm dốc sức phát triển tiêu dùng mô hình trải nghiệm tháng 11 năm 2011. Định vị thương mại là định vị đối với chức năng thương mại, hình ảnh thị trường, cấp bậc của hàng hóa, quy mô kinh doanh đối với dự án. Định vị thương mại chuẩn xác sẽ quan hệ đến quản lý kinh doanh ở giai đoạn sau của dự án. Bài 1. Nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường là một công tác quan trọng trong mời thầu ở giai đoạn chuẩn bị của công ty quản lý thương mại. Nó có thể do công ty quản lý thương mại độc lập thực hiện, cũng có thể cùng hoàn thành với công ty khai thác dự án. Báo cáo nghiên cứu thị trường có ý nghĩa tham khảo đối với tính khả thi và định vị vĩ mô của dự án, cũng có tác dụng không thể thay thế đối với quy hoạch mời thầu của quản lý thương mại. Nghiên cứu thị trường cung cấp căn cứ cơ bản nhất cho định vị thương mại. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp đến việc định vị dự án có chuẩn xác hay không. Nó quan hệ tới việc lập quy hoạch mời thầu, chính sách mời thầu, mức giá thuê, mục tiêu thương hiệu và sách lược mời thầu. Do đó, báo cáo nghiên cứu thị trường phải cố gắng làm thật chân thực, chuẩn xác và khoa học. Nội dung nghiên cứu thị trường của dự án thương mại bao gồm khái quát thành phố, môi trường thương mại của thành phố, môi trường tiêu dùng của thành phố và môi trường khu vực, vân vân. Một la mã khái quát thành phố. Một dự án thương mại muốn dung hòa với thành phố thì phải đi sâu tìm hiểu về thành phố, phải tiến hành nghiên cứu quy mô đối với thành phố sở tại của dự án, trong đó bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa con người, quy hoạch phát triển, tình trạng giao thông, tổng quan nền kinh tế cũng như kết cấu công nghiệp của thành phố, vân vân. Dữ liệu chính khái quát của thành phố. Bảng 1. Chi tiết khái quát thành phố của nghiên cứu thị trường. Chỉ tiêu hạt nhân. Diện tích không gian của thành phố. Loại. Diện tích thành phố. Tổng số nhân khẩu. Diện tích thương mại hiện có. Tác dụng. Từ tình hình diện tích không gian của thành phố, xếp hạng và biên độ của các thành phố trong cả nước có thể phán đoán tốc độ phát triển của thành phố và xu thế phát triển của thương mại trong tương lai. Chính sách. Loại: chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính, chính sách đất đai, chính sách nhân khẩu, chính sách phát triển nông nghiệp. Tác dụng: chính sách của thành phố, khu vực sở tại của dự án trực tiếp quan hệ tới xu thế và phương hướng phát triển thương mại trong tương lai. Chỉ tiêu hạt nhân, quy hoạch phát triển thành phố. Loại: quy hoạch đường đi của thành phố, quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch nhân khẩu tương lai. Tác dụng: quy hoạch và định vị của dự án thương mại phải coi bối cảnh lớn của quy hoạch thành phố làm tiền đề, đồng thời điều chỉnh theo thay đổi phát triển của quy hoạch thành phố. Chỉ tiêu hạt nhân, tổng GDP của thành phố. Loại: GDP của thành phố, tổng mức bán lẻ sản phẩm tiêu dùng của xã hội. Tác dụng: hiểu và phân tích GDP của khu vực hoặc thành phố sở tại của dự án. tình trạng xếp hạng và biên độ trong toàn quốc có thể phán đoán được mức độ phát triển kinh tế của khu vực hoặc của thành phố. Loại thu nhập bình quân đầu người, tác dụng phân tích xếp hạng mức độ tiêu dùng của thành phố hoặc khu vực trong phạm vi toàn quốc, từ đó đánh giá được năng lực tiêu dùng của nơi sở tại. Loại tổng mức tiền gửi của cư dân thành phố, hệ số Engel, tác dụng tiếp tục phân tích mức độ phát đạt kinh tế và mức độ giàu có của cư dân thành phố sở tại của dự án. Chỉ tiêu hạt nhân, kết cấu công nghiệp của thành phố. Loại tỷ lệ ngành dịch vụ, tác dụng kết cấu công nghiệp luôn quyết định độ linh hoạt của tiêu dùng địa phương, đặc biệt là tỷ lệ của ngành công nghiệp dịch vụ. Nó phản ánh mức độ phồn vinh thương mại của nơi đó. Thứ nhất, diện tích không gian của thành phố. Hiện trạng và phát triển trong tương lai của thành phố như tổng số nhân khẩu, khoản chi mang tính tiêu dùng bình quân đầu người, tổng lượng thương mại hiện có, v.v. sẽ ảnh hưởng đến quy mô đầu tư của dự án thương mại. Thứ hai, quy hoạch phát triển thành phố, định vị thương mại phải dựa vào bối cảnh lớn của quy hoạch thành phố, đồng thời phải điều chỉnh kịp thời cùng với thay đổi phát triển của quy hoạch thành phố. Đặc biệt, ở các thành phố cấp 2, cấp 3, một vài quy hoạch lớn, ví dụ như di dời, tòa thị chính, xây dựng thành phố mới, quy hoạch đường đô thị, quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nhân khẩu tương lai, khu vực phát triển trọng điểm môi trường thành phố tương lai, v.v. sẽ ảnh hưởng tới bố cục thương mại của thành phố. Thứ ba, giao thông có tác dụng quan trọng đối với phát triển kinh doanh dự án thương mại. Dự án thương mại cần có năng lực lan tỏa nhất định. Cùng với sự mở rộng không ngừng của phạm vi lan tỏa, yêu cầu đối với tỷ lệ thông thoáng cũng ngày càng cao. Thứ tư, GDP của thành phố. Các nhân tố như GDP, tổng mức bán lẻ sản phẩm tiêu thụ xã hội, thu nhập bình quân đầu người, có thể chi phối của thành phố, v.v. phản ánh mức độ phát đạt của thương mại thành phố hoặc khu vực, đánh giá năng lực tiêu dùng của nơi sở tại sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của dự án. Thứ năm, kết cấu công nghiệp là một trong những chỉ tiêu thể hiện độ sống động của tiêu dùng nơi sở tại, đặc biệt là tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ trong kết cấu công nghiệp, là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá mức độ phồn hoa của môi trường thương mại nơi sở tại. Hai là mã môi trường thương mại thành phố. Môi trường thương mại thành phố được chia thành môi trường vĩ mô thương mại và môi trường công nghiệp thương mại. Môi trường vĩ mô cung cấp căn cứ nền tảng cho định vị dự án. Do đó, dự án thương mại phải phóng tầm mắt ra môi trường vĩ mô, nắm bắt được xu hướng kinh tế. Còn môi trường công nghiệp thương mại lại càng có ảnh hưởng trực tiếp đến định vị thương mại. Trọng điểm nghiên cứu môi trường thương mại thành phố bao gồm kết cấu thương mại, khu thương mại phức hợp chính, dự án trọng điểm và tài nguyên thương mại hiện có. Thứ nhất, kết cấu thương mại. Thương mại thành phố thông thường được cấu thành bởi hình thái thương mại khác nhau như bách hóa, trung tâm mua sắm, chợ chuyên doanh, chợ bán buôn, nơi ăn uống vui chơi giải trí, v.v. Thu thập dữ liệu kết cấu thương mại tạo thuận lợi để phân tích môi trường thương mại của thành phố. Thứ hai, khu thương mại phức hợp chính và dự án trọng điểm. Khi tiến hành nghiên cứu khu thương mại phức hợp chính, phải hiểu được quy hoạch dài hạn của thành phố đối với dự án thương mại, phải chú trọng phân tích quan hệ giữa dự án thương mại với các khu thương mại phức hợp ở nơi sở tại. Tập trung dự án trọng điểm trong khu thương mại phức hợp, phản ánh được tình trạng môi trường thương mại của khu thương mại phức hợp, phải tiến hành khảo sát và nghiên cứu dự án trọng điểm, bao gồm vị trí địa lý, diện tích kiến trúc, diện tích thương mại, tình trạng giao thông, định vị thị trường, thời gian khai trương, phân bố tầng, tỷ lệ bố cục hoạt động, thương hiệu cụ thể, mức giá thuê, niên hạn thuê, vân vân. Thứ ba, tài nguyên thương mại. Chủ yếu chỉ tài nguyên công ty thương mại và thương hiệu. Tiến hành điều tra trên các phương diện như số lượng nhãn hiệu, quy mô kinh doanh, loại hàng hóa của hoạt động kinh doanh, nhãn hiệu trọng điểm, tình trạng đại lý kinh doanh trực tiếp, kênh kinh doanh, vân vân. Dựa vào đó, phán đoán tài nguyên thương mại của thành phố có phong phú hay không và chỉ đạo quy hoạch hoạt động cũng như tổ hợp loại sản phẩm. Ba la mã môi trường tiêu dùng của thành phố. Môi trường tiêu dùng của thành phố bao gồm mức độ tiêu dùng, kết cấu tiêu dùng và thói quen tiêu dùng. Thông qua phân tích môi trường tiêu dùng, có thể bước đầu xác định rõ quy hoạch hoạt động của dự án, cấp bậc sản phẩm thương mại và tổ hợp loại sản phẩm. Thứ nhất, mức độ tiêu dùng bao gồm năng lực tiêu dùng và tổng lượng tiêu dùng của thành phố. Thứ hai, kết cấu tiêu dùng có thể đánh giá theo hai hạng bậc. Một là kết cấu tỷ lệ tiêu dùng của các sản phẩm bán lẻ. Hai là kết cấu quần thể tiêu dùng được cấu thành bởi năng lực tiêu dùng, độ tuổi khác nhau. Phân tích kết cấu tiêu dùng sẽ hướng dẫn quy hoạch hoạt động dự án và định vị nhãn hiệu một cách hiệu quả. Thứ ba, thói quen tiêu dùng. Thói quen tiêu dùng là một loại nhu cầu tiêu dùng của con người duy trì trong thời gian dài đối với một sản phẩm XXX hoặc một nhãn hiệu XXX. Nó hình thành bởi tích lũy trong cuộc sống dài hạn của con người. Thói quen tiêu dùng có tính ổn định này có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi mua sắm. Nghiên cứu môi trường tiêu dùng có thể áp dụng phương pháp phỏng vấn tại địa điểm xác định và phỏng vấn tại nhà. Đồng thời, căn cứ vào thành phố, khu vực khác nhau để lập ra bảng câu hỏi kiểm tra khác nhau. Sau đây là bảng câu hỏi điều tra môi trường tiêu dùng. 1. Điều tra bối cảnh của người được phỏng vấn. Thứ nhất, điều tra giới tính của đối tượng. Thứ hai, khu vực cư trú. Thứ ba, tuổi tác. Thứ tư, trình độ văn hóa. Thứ năm, tình trạng thành viên gia đình thuộc loại nào. Hai người, ba người, tam đại đồng đường. Thứ sáu, thu nhập bình quân tháng của cá nhân. Thứ bảy, thu nhập bình quân tháng của gia đình. Thứ tám, trong một năm qua, số lần bình quân hàng tháng ra ngoài đi dạo mua sắm hoặc vui chơi. Là chỉ hành vi đi dạo, khu thương mại, phố thương mại, đi siêu thị mua sắm, xem phim, ăn cơm hàng, vân vân. Thứ 9, tổng chi tiêu dùng bình quân hàng tháng của gia đình dành cho mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí. Tiêu dùng ở đây chủ yếu chỉ tiêu dùng mang tính thường xuyên như sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, ăn uống bên ngoài, xem phim, vui chơi giải trí ở khu vui chơi, quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng cho con trẻ, giáo dục, vân vân. 2. Nhu cầu và thói quen chi tiêu mua sắm ở khu thương mại. Thứ nhất, ở nơi sở tại, mua sắm thích nhất là nơi nào? Thứ hai, trong thành phố, hàng tháng khoảng mấy lần đi tới khu thương mại, phố thương mại? Thứ ba, thông thường sẽ lựa chọn khoảng thời gian nào để đi tới khu thương mại, phố thương mại? Thứ tư, thói quen dạo phố mua sắm lựa chọn phương tiện giao thông nào? Thứ năm, trên đường đi mất khoảng bao nhiêu thời gian? Thứ sáu, số tiền tiêu dùng các loại bình quân hàng tháng của gia đình lần lượt là bao nhiêu? Thứ bảy, các nhãn hiệu mua nhiều nhất lần lượt là gì? Thứ tám, các khu thương mại, nơi lựa chọn nhiều nhất khi mua sắm lần lượt là những nơi nào. Thứ 9, tổng số tiền tiêu dùng hàng tháng của gia đình cho các loại kể trên là bao nhiêu. 3. Nhu cầu và thói quen chi tiêu ăn uống. Thứ nhất, ăn cơm hàng thường là trong những tình huống nào? Cơm gia đình, cơm bạn bè, hoạt động làm ăn, người yêu, một mình. Thứ hai, ăn cơm hàng trong tình huống này, chi phí bình quân đầu người là khoảng bao nhiêu? Thứ ba, bình quân mỗi tháng đi mấy lần? Thứ tư, món ăn Trung Quốc thích nhất có vị gì? Thứ năm, món ăn khác thích nhất có vị gì? Thứ sáu, xét về loại món, món chính thích nhất là gì? Thứ bảy, đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt thích nhất là gì? Thứ tám, nhà hàng hoặc khách sạn của khu vực XXX thường hay đi nhất là nơi nào? Thứ chín, tại sao lại lựa chọn XXX để ăn? 4. Nhu cầu và thói quen chi tiêu, vui chơi giải trí. Thứ nhất, trong một năm gần đây nhất, bạn thường xuyên đi đến vui chơi giải trí thế nào? Thứ hai, vui chơi giải trí thường là trong tình huống nào? Thứ ba, tụ họp gia đình, tụ họp bạn bè, hoạt động làm ăn, người yêu, một mình. Thứ tư, số lần vui chơi bình quân hàng tháng ở nơi vui chơi giải trí là mấy lần? Thứ năm, mỗi lần vui chơi giải trí, chi tiêu bình quân mỗi người là bao nhiêu? Năm, nhu cầu giáo dục và bồi dưỡng con cái. Thứ nhất, tổng số tiền tiêu cho con cái trong một năm là bao nhiêu? Bao gồm ăn, mặc, tiêu dùng, vui chơi. Thứ hai, chi tiêu cho mỗi một mục khoảng bao nhiêu? Thứ ba, hai nhãn hiệu tiêu dùng thường xuyên nhất của một mục là nhãn hiệu nào? 6. Kiểm tra dự án và tình trạng nhận biết khu vực. Thứ nhất, môi trường tiêu dùng mua sắm hiện nay của khu vực như thế nào? Thứ hai, nếu xây một khu thương mại ở đây, quy mô tương đương với khu thương mại XXX là một khu trung tâm thương mại phức hợp bao gồm ẩm thực, vui chơi, mua sắm, bao gồm cả rạp chiếu phim. Nhân viên điều tra nhấn mạnh tính kiện toàn hoạt động thì khả năng chọn tới đây chi tiêu là bao nhiêu? Thứ ba, nguyên nhân chủ yếu có thể tới nơi đây tiêu dùng là gì? Thứ tư, nguyên nhân chính không tới nơi tiêu dùng là gì? Thứ năm, khu trung tâm thương mại thu hút các hoạt động nào có khả năng thu hút bạn tới đây mua sắm nhất? Loại cửa hàng chủ lực, loại cửa hàng không chủ lực. Thứ sáu, cấp mua sắm mà bạn hy vọng ở khu trung tâm thương mại phức hợp này như thế nào? Cao cấp, trung cấp, thấp cấp. Bốn là mã môi trường khu vực của dự án. Nghiên cứu môi trường khu vực cơ bản giống với phương hướng nghiên cứu tình hình thành phố, chỉ là trên cơ sở nghiên cứu thành phố, tiến hành tìm hiểu và phân tích sâu hơn đối với tình trạng khu vực so với môi trường thành phố. Môi trường khu vực của dự án có ảnh hưởng trực tiếp hơn, rõ ràng hơn đối với định vị dự án. Môi trường khu vực chủ yếu bao gồm hiện trạng khu vực, quy hoạch phát triển, giao thông khu vực, tình trạng phát triển kinh tế khu vực, tổ hợp thương mại khu vực và đối thủ cạnh tranh, vân vân. Xuất phát từ kết hợp phương hướng nghiên cứu tình trạng thị trường thành phố với bộ phận này, ở đây không nói chi tiết mà chỉ chú trọng phân tích tổ hợp thương mại khu vực và đối thủ cạnh tranh. Dự án thương mại trong khu thương mại là mối quan hệ giữa cạnh tranh và cộng sinh. Trước tiên, phải tìm đúng đối thủ cạnh tranh trong môi trường phát triển tổng thể lớn của tổ hợp thương mại, phân tích trong cùng một tổ hợp thương mại, phân bổ những hoạt động thương mại nào. Thông qua việc phân tích thông tin này, có thể cơ bản nắm được mức độ tiêu dùng và thói quen tiêu dùng của khu vực. Tiếp đến, nghiên cứu phán đoán định vị thương mại, sách lược kinh doanh, thành tích kinh doanh, xu thế kinh doanh của đối thủ cạnh tranh. Phân tích các yếu tố này có thể hình thành định vị khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, phân tích tổ hợp thương mại Wanda Plaza, Vũ Tiến, Thường Châu. Khu Vũ Tiến, nơi cô Wanda Plaza Vũ Tiến, Thường Châu đã hình thành trung tâm phụ có quy mô của thành phố. Hiện nay, nó được cấu thành bởi tổ hợp thương mại, giải trí, mua sắm, tổ hợp thương mại thành phố đại học, tổ hợp thương mại, giải trí, mua sắm, bao gồm các dự án thương mại như siêu thị, hổ đường, trung tâm mua sắm Vũ Tiến, Giao Han, Phu Cớt Qua, tổ hợp thương mại phố Hoa Viên, bao gồm các dự án thương mại như DQG, New Work, Landmarks, Enjoy, tổ hợp thương mại đại học bao gồm tổ hợp thương mại mô hình cộng đồng như trung tâm Yatai Kaifu là đơn vị cấu thành chính. Có thể thấy tổ hợp thương mại khu Vũ Tiến phân tán, cạnh tranh khốc liệt. Tiếp theo nội dung chương 1 của phần A của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại là bài 2 định vị dự án. Sau đây khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Định vị dự án là tiến hành định vị chức năng thương mại, hình ảnh thị trường, cấp bậc thương hiệu, quy mô kinh doanh của dự án, cụ thể như sau. Một là mã định vị chức năng thương mại. Dự án thương mại cùng quy mô nhưng do chức năng tải trọng khác nhau, phạm vi lan tỏa khác nhau nên yêu cầu đối với quy hoạch và thiết kế kiến trúc cũng khác biệt rất lớn. Vì vậy, trong định vị thương mại, định vị chức năng vô cùng quan trọng. Xuất phát từ góc độ bố cục, không gian phát triển thương mại của thành phố, căn cứ theo sự khác nhau của các nhân tố như phạm vi lan tỏa, đặc trưng thương mại, đặc trưng và tổng nhóm khách hàng mục tiêu, có thể chia dự án thương mại thành trung tâm mua sắm thành phố, trung tâm mua sắm khu vực và trung tâm mua sắm cộng đồng. 1. Trung tâm mua sắm thành phố. Trung tâm mua sắm thành phố đặt ở khu trung tâm của thành phố, chức năng đồng bộ hoàn thiện, giao thông thuận lợi, lưu lượng khách hàng tương đối lớn, lan tỏa ra cả thành phố, là trung tâm mua sắm có hoạt động kiện toàn, có đủ chủng loại sản phẩm. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Bảng đặc trưng của trung tâm mua sắm thành phố. Vị trí nằm ở khu vực trung tâm thành phố là khu vực tập trung thương mại, hình thành lâu đời, nằm ở nút giao thông chính. Chức năng, ngành nghề kiện toàn, các chức năng đồng bộ hoàn thiện, hình thành tổ hợp hữu cơ mua sắm, ẩm thực, du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi, buôn bán. Thương mại, mạng lưới thương mại tương đối tập trung, thị trường có sức sống mạnh mẽ, thương mại phồn vinh, sức lan tỏa cực lớn. Lưu lượng khách, giao thông thuận tiện, lưu lượng khách lớn, nhắm tới nhóm người tiêu dùng của cả thành phố. Đồng thời, người tiêu dùng đến từ bên ngoài cũng chiếm tỷ lệ nhất định. Hình thức kinh doanh. Hình thức kinh doanh kiện toàn, phân bố tài nguyên hợp lý, thị trường phân chia chi tiết, có không gian đất lựa chọn lớn. Ví dụ, Wanda Plaza, phố Tây Tuyền Châu. Wanda Plaza, phố Tây Tuyền Châu là một đại diện điển hình của trung tâm mua sắm thành phố. Dự án này nằm ở khu trung tâm của thành phố Tuyền Châu. Vị trí địa lý đặc sắc, xét từ góc độ đồng bộ chức năng của thành phố, sự phát triển kinh tế và khả năng tiêu dùng của Tuyền Châu, có thể phù hợp với trung tâm mua sắm thương mại có diện tích không gian tương đương. Nhưng trong một thời gian dài trở lại đây, khu trung tâm thành phố Tuyền Châu lại không có khu thương mại có đủ chức năng của trung tâm thương mại. Việc xây dựng Wanda Plaza phố Tây thật may đã bổ sung vào chỗ khuyết thị trường này. Xét từ góc độ tài nguyên xã hội, có rất nhiều công ty thương mại muốn tới đầu tư ở Tuyền Châu. Do đó, khi xây dựng Wanda Plaza phố Tây Tuyền Châu, đã định vị nó là trung tâm mua sắm thành phố. Ngoài việc bố trí bách hóa, rạp chiếu phim cao cấp, KTV, giải trí điện tử, đại siêu thị tiêu chuẩn, các cửa hàng chủ lực hạng 2 thu hút các nhãn hàng nổi tiếng thế giới là Uniqlo, Zara. Phố đi bộ sẽ thu hút các nhãn hàng hạng 2 thế giới, thương hiệu bán lẻ chủ lực và ẩm thực nổi tiếng của Trung Quốc. Tình trạng kinh doanh sau khi khai trương đã chứng minh sự định vị này phù hợp với nhu cầu thị trường nơi sở tại. Wanda Plaza, phố Tây Tuyền Châu mau chóng trở thành khu tiêu dùng mua sắm chủ yếu của thành phố, đồng thời còn lan tỏa ảnh hưởng sang các thành phố lân cận. 2. Trung tâm mua sắm khu vực. Trung tâm mua sắm khu vực là loại hình trung tâm mua sắm chỉ khoanh vùng nhóm tiêu dùng mục tiêu của dự án thương mại trong một phạm vi nhất định, đồng thời căn cứ vào đặc điểm người tiêu dùng và môi trường thương mại trong khu vực để xây dựng và trở thành đầu tàu thương mại trong phạm vi khu vực. Nó nằm ở khu vực tập trung dân cư, chức năng tương đối kiện toàn, ưu thế lan tỏa khu vực tương đối rõ ràng. Chúng ta hãy cùng theo dõi bảng 3, đặc trưng của trung tâm mua sắm khu vực. Vị trí khu vực nằm ở khu vực tập trung dân cư, khu vực tập trung nhiều hoạt động mua bán là nút giao thông. Chức năng tương đối kiện toàn, ưu thế lan tỏa khu vực tương đối rõ ràng. Thương mại, mạng lưới tương đối tập trung, kết cấu hợp lý, hình thức kinh doanh đa dạng. Lưu lượng khách, số người ảnh hưởng tương đối nhiều, đặc trưng tiêu dùng của nhân khẩu trong khu vực tương đối thống nhất, lượng nhu cầu lớn. Cùng với sự phát triển không ngừng của tổ hợp thương mại, một vài trung tâm thương mại khu vực có điều kiện vị trí tốt, giao thông thuận lợi đã phát triển mạnh mẽ, có khả năng trở thành tổ hợp thương mại trung tâm gần thành phố, thậm chí nâng cấp thành trung tâm thương mại thành phố. Ví dụ, Wanda Plaza, Thạch Cảnh Bắc Kinh, Wanda Plaza, tổ hợp thương mại Năm Góc Thượng Hải. Wanda Plaza, Thạch Cảnh Bắc Kinh khai trương năm 2008 là đại diện của trung tâm mua sắm khu vực, được đặt ở tuyến Duyên Trường, phố Tây Trường An, Bắc Kinh, được định vị là trung tâm mua sắm khu vực phía Tây của thành phố Bắc Kinh, chứ không phải là trung tâm mua sắm thành phố, bởi vì khu vực Bắc Kinh tương đối rộng lớn, vị trí của Thạch Cảnh Sơn không có chức năng lan tỏa toàn thành phố, nhưng khu vực này dân cư tập trung đông đúc và có khả năng tiêu dùng lớn. Do đó, dự án này được dựng thành mốc định hướng thương mại mới. Hiện nay, nó lan tỏa tới các khu vực lân cận, trở thành hàng không mẫu hạm thương mại mới của khu Thạch Cảnh Sơn, thậm chí là khu vực phía Tây. Wanda Plaza, tổ hợp thương mại Năm Góc Thượng Hải, là điển hình của trung tâm mua sắm khu vực nâng cấp thành trung tâm mua sắm thành phố. Năm 2006, khi Wanda Plaza, tổ hợp thương mại Năm Góc khai trương, khu vực lân cận do bị hạn chế bởi vị trí địa lý nên chủ thể thương mại tương đối ít, không khí thương mại ảm đạm. Ban đầu, Wanda Plaza chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng khu vực, khó có thể lan tỏa khắp thành phố. Hiện nay, cùng với sự duy tu, hoàn thiện không ngừng của đường sắt nội đô, đồng bộ thương mại của khu vực tổ hợp Năm Góc cũng dần trở nên phong phú. Đặc biệt là sau khi các dự án thương mại như Đông Phương Plaza, Festival Hoa nổi lên, khu vực này đã trở thành trung tâm thương mại cấp thành phố. Wanda Plaza, tổ hợp thương mại Năm Góc cũng nâng cấp thành trung tâm mua sắm thành phố. Lượng khách hàng ngày đã đạt 200.000 lượt người. Hình thức kinh doanh chủ lực và chủ lực thứ hai của Wanda Plaza, tổ hợp thương mại Năm Góc Thượng Hải khi khai trương đều không phải là nhãn hàng nổi tiếng trên thị trường thế giới và Trung Quốc. Phố đi bộ cũng đã lấy nhãn hiệu quen thuộc trên thị trường và nhãn hiệu tầm trung làm chủ lực. Nhưng với nhận biết ngày càng tăng, nhãn hiệu từng bước được nâng tầm từ trung tâm mua sắm khu vực nâng cấp thành trung tâm thương mại cấp thành phố. Điều này cũng chứng tỏ định vị dự án cũng thay đổi theo thị trường và môi trường. 3. Trung tâm mua sắm cộng đồng. Trung tâm mua sắm cộng đồng chủ yếu bố trí sản phẩm cần cho sinh hoạt hàng ngày của cư dân và khu tập trung thương mại có các hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu chức năng và sinh hoạt của cư dân trong khu vực cộng đồng đó. Trung tâm mua sắm cộng đồng phụ thuộc vào khu vực cộng đồng quy mô lớn xung quanh, thông thường được xây dựng ở vùng ven thành phố có sức mua nhất định, nhưng không dồi dào. Nhóm khách mục tiêu chủ yếu là cư dân cộng đồng ở xung quanh dự án, thường có ít khách mua từ bên ngoài. Ví dụ, Wanda Plaza, Kha Kiều Thiệu Hưng. Wanda Plaza, Kha Kiều Thiệu Hưng là trung tâm mua sắm cộng đồng điển hình. Dự án này nằm ở huyện Thiệu Hưng, cách khu thành phố Thiệu Hưng 20 km, cách tổ hợp thương mại trung tâm Thiệu Hưng tương đối xa. Nhưng xung quanh dự án này lại có một lượng lớn khu dân cư đã phát triển ở giai đoạn chín muồi, cư dân có nhu cầu mua sắm ở nơi gần. Do đó, kết hợp tổ hợp hình thức kinh doanh mà định vị đã lựa chọn với thương hiệu cũng là thương hiệu bán trong và có mức độ nhận biết tương đối tốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm cộng đồng xung quanh tương đối tốt. Xuất phát từ đặc trưng sản phẩm, thương mại và phong cách kiến trúc, định vị hình ảnh thị trường có thể chia thành trung tâm mua sắm kiểu chủ thể, trung tâm mua sắm kiểu tổng hợp. Ngoài ra còn có thể tiến hành phân chia dựa trên đặc trưng khu vực, đặc trưng sản phẩm và đặc trưng văn hóa, v.v. Thứ nhất, trung tâm mua sắm kiểu chủ đề. Trung tâm mua sắm kiểu chủ đề chủ yếu là mang lại cho trung tâm mua sắm chủ đề riêng biệt, đồng thời tiến hành biểu hiện thống nhất chủ đề thương mại trên các phương diện như thiết kế không gian, môi trường, hình thành nét độc đáo và tính khác biệt trong cạnh tranh để thu hút đối tượng tiêu dùng mục tiêu. Trung tâm mua sắm kiểu chủ đề có thể nhắm vào một tầng lớp khách hàng đặc biệt nào đó để định vị. Ví dụ, khách hàng là nữ thì hình thành trung tâm mua sắm dành cho nữ. Ở nơi này, sản phẩm kiện toàn phong phú, khai thác khách hàng theo chiều sâu. Trung tâm mua sắm kiểu chủ đề còn có thể nhắm tới thuộc tính sản phẩm thương mại đặc biệt nào đó để định vị. Ví dụ như K11 của Hồng Kông, tập trung trưng bày, thử nghiệm, bán sản phẩm mỹ nghệ là trung tâm mua sắm kiểu chủ đề nghệ thuật điển hình. Thứ hai, trung tâm mua sắm kiểu tổng hợp. Cùng với sự nâng cao mức độ tiêu dùng của người dân, nhu cầu của khách hàng đã dần phát triển từ mua sắm đơn thuần sang tiêu dùng kết hợp với nghỉ ngơi, vui chơi, trải nghiệm. Mà trung tâm mua sắm kiểu tổng hợp có thể đáp ứng tiêu dùng mua sắm kiểu một cửa, thỏa mãn các tầng lớp khách hàng và hưởng thụ toàn diện từ ẩm thực, văn hóa cho đến nghỉ ngơi, vui chơi. Wanda Plaza là trung tâm mua sắm có đủ hoạt động kinh doanh, đủ chủng loại sản phẩm và các tầng lớp khách hàng. Thông qua nhiều năm phát triển, cùng với việc thu hút các hình thức kinh doanh vui chơi giải trí, sinh hoạt như siêu thị, rạp chiếu phim, KTV, nơi vui chơi, ẩm thực đặc sắc, v.v. Nó cũng gia tăng thêm hình thức kinh doanh trải nghiệm như hiệu sách, thẩm mỹ SPA, v.v. Làm phong phú thêm hình thức kinh doanh của trung tâm mua sắm, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp khách hàng khác nhau. Bàn là mã định vị thứ cấp sản phẩm thương mại. Định vị cấp bậc sản phẩm thương mại là định vị trung tâm mua sắm dựa trên hai góc độ là cấp bậc quy hoạch dự án và mức độ thời thượng, chia làm ba loại: trung tâm mua sắm sản phẩm cạnh tranh, trung tâm mua sắm thời trang, trung tâm mua sắm đồ sinh hoạt. Trung tâm mua sắm sản phẩm cạnh tranh thông thường lấy sản phẩm xa xỉ là mặt hàng chủ lực. Trung tâm mua sắm thời trang thì lấy mặt hàng thời trang và phụ kiện cao cấp làm mặt hàng chủ lực. Trung tâm mua sắm đồ dùng sinh hoạt thì chú trọng kinh doanh bách hóa và đồ dùng hàng ngày. 1. Trung tâm mua sắm sản phẩm cạnh tranh. Trung tâm mua sắm sản phẩm cạnh tranh thường đặt ở vị trí trung tâm, tổ hợp thương mại trung tâm của thành phố. Nó luôn là kiến trúc thương mại có tính chất hình tượng của thành phố, chủ yếu thu hút người tiêu dùng cấp cao ở nơi sở tại. Loại trung tâm mua sắm này chủ yếu thu hút thương hiệu sản phẩm xa xỉ quốc tế. Ví dụ, Wanda Plaza, Khai Phúc, Vạn Trường Sa, khai trương tháng 9 năm 2013, được định vị là trung tâm mua sắm sản phẩm cạnh tranh. Do đó, ở giai đoạn đầu thiết kế đã quy hoạch khu đi bộ trong nhà xa hoa, bao chi quy quốc tế thu hút các thương hiệu thời thượng quốc tế như Rolls Royce, Giorgio Armani, Bottega Veneta, Chomet, Morelio, Baldassare, Los Marciano, Quarestai, KC, v.v. và các nhãn hiệu mỹ phẩm như Lancome, Estee Lauder, Clarins, Make Up For Ever, v.v. Sau khi khai trương, Wanda Plaza Khai Phúc mau chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho tiêu dùng cấp cao ở Trường Sa, đồng thời trở thành trung tâm mua sắm mang tính hình tượng của các sản phẩm xa xỉ cao cấp của tỉnh Hồ Nam. 2. Trung tâm mua sắm thời trang. Trung tâm mua sắm thời trang chủ yếu đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhóm khách hàng thời trang ở tầm trung và tầm cao, chủ yếu thu hút nhãn hiệu mỹ phẩm, trang sức, thời trang nổi tiếng thế giới. Trung tâm mua sắm thời trang thông thường sẽ trở thành trung tâm mua sắm có sức ảnh hưởng và sức hút tương đối lớn trong thành phố. Ví dụ như Thời Đại Plaza Hồng Kông, Chính Đại Plaza Thượng Hải, Wanda Plaza, Kim Ngưu Thành Đô, v.v. đều có tính đại diện mạnh mẽ ở nơi sở tại. Ví dụ, Wanda Plaza, Cao Tân Đại Liên. Wanda Plaza, Cao Tân Đại Liên được định vị là trung tâm mua sắm thời trang với xu hướng đi đầu, chú trọng chất lượng sản phẩm tiêu dùng. Theo điều tra, ở Đại Liên, nhóm người tiêu dùng có thu nhập từ tiền lương là nguồn thu chính chiếm vị trí chủ đạo. Tuổi đời nhóm khách tiêu dùng từ 18 đến 35, chiếm 48% tổng số nhân khẩu của Đại Liên. Thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 5.000 đến 7.000 nhân dân tệ, chiếm 49% tổng số nhân khẩu. Có thể thấy, đối tượng tiêu dùng trung cao cấp trẻ tuổi ở Đại Liên chiếm vị trí chủ lực và tiềm năng tiêu dùng rất lớn. Đối với thanh niên Đại Liên theo đuổi trào lưu thời trang, thì không khí thời trang của dự án thương mại vốn có của Đại Liên là không đủ. Người tiêu dùng có kỳ vọng rất lớn đối với khu mua sắm thời trang. Wanda Plaza Cao Tân Đại Liên định vị là trung tâm mua sắm thời trang đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường nơi đây. 3. Trung tâm mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Nhóm tiêu dùng của trung tâm mua sắm đồ dùng sinh hoạt chủ yếu là gia đình. Loại sản phẩm là bách hóa hàng ngày, nội thất gia đình, ăn uống giải trí, dịch vụ đồng bộ. Cùng với sự phát triển của kinh tế, khả năng tiêu dùng gia đình cũng không ngừng nâng cao. Nhóm gia đình có khả năng mua sắm các sản phẩm không cần thiết ngày càng nhiều, nghỉ ngơi, vui chơi và trải nghiệm nhiều hơn. Do vậy, đây chính là cơ sở để trung tâm mua sắm đồ dùng sinh hoạt phát triển. Bài 3. Quy hoạch hình thức kinh doanh. Trung tâm mua sắm căn cứ vào định vị dự án và điều kiện kiến trúc, không gian, diện tích, kết cấu không gian, v.v. để xác định chủng loại hình thức kinh doanh, phân bố và tỷ lệ, đồng thời lập ra quy hoạch hình thức kinh doanh cũng như tổ hợp hình thức kinh doanh tương ứng. Quy hoạch hình thức kinh doanh là tài liệu cương lĩnh mời thầu ở giai đoạn chuẩn bị, là kim chỉ nam để thực thi mời thầu, lựa chọn và quy hoạch hình thức kinh doanh của trung tâm mua sắm cần phải phù hợp 3 nguyên tắc. Thứ nhất, nguyên tắc ưu tiên định vị. Thứ hai, nguyên tắc tính hoàn chỉnh chức năng. Thứ ba, nguyên tắc liên quan của hình thức kinh doanh. Một là mã, loại hình thức kinh doanh. Hình thức kinh doanh của trung tâm mua sắm thường có hình thức kinh doanh bán lẻ, hình thức kinh doanh vui chơi giải trí, hình thức kinh doanh ẩm thực và hình thức kinh doanh dịch vụ trải nghiệm. Trước đây, trung tâm mua sắm chủ yếu là hình thức kinh doanh bán lẻ. Cùng với sự phát triển không ngừng, tỷ lệ của hình thức kinh doanh vui chơi giải trí, ẩm thực và dịch vụ trải nghiệm trong trung tâm mua sắm ngày một lớn, tác dụng phát huy ngày càng rõ rệt. 1. Hình thức kinh doanh bán lẻ. Hình thức kinh doanh bán lẻ chủ yếu có bách hóa, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng chuyên doanh, đại lý ủy quyền. Tính hoàn chỉnh của loại sản phẩm bán lẻ quyết định trung tâm mua sắm có thể đáp ứng được nhu cầu đối với nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng hay không. Bách hóa bao gồm các loại sản phẩm như trang sức, mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng, v.v. Siêu thị chủ yếu bán nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày, bán với giá tương đối thấp, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người mua. Cửa hàng chuyên doanh chủ yếu có đồ gia dụng, thiết bị điện, chuyên bán sản phẩm kỹ thuật số. Đại lý ủy quyền có hình thức kinh doanh bán lẻ chuyên kinh doanh hoặc nhận ủy quyền kinh doanh một sản phẩm nhãn hiệu nào đó. 2. Hình thức kinh doanh vui chơi giải trí. Hình thức kinh doanh vui chơi giải trí có rạp chiếu phim, KTV, games, sân trượt băng, bán bar, phòng tập thể dục, v.v. Điểm khác biệt so với các hình thức kinh doanh khác là hình thức kinh doanh vui chơi giải trí nhấn mạnh sự tương tác và tham khảo của người tiêu dùng. Khi lựa chọn loại hình tương quan, hình thức vui chơi giải trí sẽ xem xét kỹ càng tới mối liên quan và tương tác với hình thức kinh doanh khác. Hình thức kinh doanh vui chơi giải trí là bộ phận cấu thành quan trọng của trung tâm mua sắm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng một cửa của người tiêu dùng. Nó có đặc tính tiêu dùng nhóm và tiêu dùng lặp lại, làm gia tăng tính sống động và tính phong phú của trung tâm mua sắm. 3. Hình thức kinh doanh ẩm thực. Hình thức kinh doanh ẩm thực là đại diện quan trọng của tiêu dùng mang tính trải nghiệm. Chủ tịch Vương Kiện Lâm đã từng nói, trung tâm mua sắm của Trung Quốc không phải là bán mà là ăn, cho nên có thể thấy tầm quan trọng của hình thức kinh doanh ẩm thực. Hình thức kinh doanh ẩm thực có khả năng tụ hợp khách hàng mạnh mẽ, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt gia đình và xã giao của mọi người. Ẩm thực trong trung tâm mua sắm thường chia làm mấy hình thức sau: ẩm thực Trung Hoa, ẩm thực phương Tây, quán cà phê. Hình thức kinh doanh ẩm thực thường được bố trí ở tầng cao của trung tâm mua sắm, có thể thực hiện dòng khách theo chiều từ trên xuống dưới, hình thành hiệu ứng hoa rơi, có tác dụng quan trọng thúc đẩy không khí của trung tâm mua sắm. Khi quy hoạch hình thức kinh doanh ẩm thực, cần phải chú trọng tính phong phú khẩu vị, tránh trùng lặp. Chỉ có đồ ăn phong phú mới có thể cung cấp lựa chọn đa nguyên cho người tiêu dùng ở mức độ cao nhất, duy trì sức hút lâu dài cho người tiêu dùng, đồng thời còn khai thác tối đa tài nguyên ẩm thực của địa phương. Vì thương hiệu ẩm thực địa phương sẽ phù hợp với thị trường địa phương, sớm được người tiêu dùng địa phương đón nhận rộng rãi và có số khách hàng trung thành lớn, sự gia nhập của ẩm thực mang nét đặc sắc địa phương sẽ rút ngắn chu kỳ bồi dưỡng của trung tâm mua sắm. 4. Hoạt động kinh doanh trải nghiệm. Hoạt động kinh doanh trải nghiệm là hoạt động kinh doanh dịch vụ đồng bộ làm gia tăng giá trị của trung tâm mua sắm, là sự hoàn thiện và bổ sung tính chức năng cuộc sống của trung tâm mua sắm. So với bán lẻ truyền thống, hoạt động kinh doanh trải nghiệm càng chú trọng giá trị dịch vụ của người tiêu dùng hơn và yêu cầu đối với không gian và môi trường cũng cao hơn. Tính tiếp xúc của hình thức kinh doanh trải nghiệm tương đối mạnh, thời gian lưu lại của người tiêu dùng dài, dễ hình thành nhóm tiêu dùng ổn định, tạo ra thói quen tiêu dùng ổn định, vừa có thể đáp ứng được nhu cầu đồng bộ sinh hoạt thường ngày của mọi người, lại có thể đáp ứng được nhu cầu tinh thần của đại chúng. Hình thức kinh doanh này được thể hiện như sau. Hình thức kinh doanh trải nghiệm gồm bán lẻ trải nghiệm và dịch vụ trải nghiệm. Bán lẻ trải nghiệm lại có khoa học công nghệ, trò chơi giải trí. Khoa học công nghệ gồm kỹ năng sống, truyền thông thông minh, giao thông thông minh. Trò chơi giải trí gồm cửa hàng sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, cửa hàng tích hợp nhiều loại sản phẩm. Kỹ năng sống, truyền thông thông minh và giao thông thông minh gồm đồ gia dụng thông minh, cửa hàng trải nghiệm nghe nhìn, cửa hàng tích hợp kỹ thuật số điện tử. Về dịch vụ trải nghiệm gồm dịch vụ xã giao và dịch vụ truyền thống. Dịch vụ xã giao gồm hiệu sách, quán cà phê, đồ ăn nhanh. Dịch vụ truyền thống gồm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, giáo dục, dịch vụ đồng bộ ở khu vực cộng đồng. Lại bao gồm thẩm mỹ SPA, tiệm làm tóc, giáo dục trẻ sơ sinh, giáo dục trẻ thơ, giáo dục dành cho người lớn, giao dịch ngân hàng, tiệm hoa, cửa hàng giặt là, photocopy, rửa ảnh, vân vân. Hai là mã tổ hợp hình thức kinh doanh. Tổ hợp hình thức kinh doanh chủ yếu đề cập tới ba phương diện, tức là lựa chọn hình thức kinh doanh, tỷ lệ phối hợp hình thức kinh doanh và khu phố hoạt động kinh doanh. 1. Lựa chọn hình thức kinh doanh. Lựa chọn hình thức kinh doanh phải phù hợp với định vị vĩ mô của trung tâm mua sắm, đồng thời kết hợp với điều kiện tự thân của trung tâm mua sắm, không gian diện tích kiến trúc, kết cấu không gian, v.v. và thói quen tiêu dùng của cư dân địa phương để triển khai. Thứ nhất, ảnh hưởng của định vị chức năng thương mại đối với lựa chọn hình thức kinh doanh. Trung tâm thương mại của thành phố khác nhau, khu vực khác nhau do chức năng chứa cơ bản của chúng có khác biệt lớn, nên phân biệt tổ hợp hình thức kinh doanh cũng rất rõ ràng. Ví dụ, Wanda Plaza, tổ hợp thương mại 5 góc Thượng Hải là trung tâm mua sắm thành phố, nên ngoài bách hóa, đại siêu thị, rạp chiếu phim, KTV, khu bán lẻ đồ chơi trẻ em, thời trang, ẩm thực, quán bar, còn có đồ nội thất, hiệu sách, cửa hàng chuyên doanh bán lẻ thực phẩm, khu vàng bạc đá quý, khu bán đồ kỹ thuật số, v.v. Hình thức kinh doanh kiện toàn. Còn Wanda Plaza, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh là trung tâm mua sắm khu vực, chủ yếu gồm bách hóa, siêu thị, rạp chiếu phim, KTV, games, khu vui chơi trẻ em, thời trang, phụ kiện và ẩm thực. Thứ hai, ảnh hưởng của định vị cấp bậc hàng hóa đối với lựa chọn hình thức kinh doanh. Định vị cấp bậc hàng hóa của ba loại trung tâm mua sắm là trung tâm mua sắm sản phẩm cạnh tranh, trung tâm mua sắm thời trang, trung tâm mua sắm đồ dùng sinh hoạt khác nhau. Cho nên, đặc trưng tiêu dùng của nhóm khách mục tiêu cũng khác nhau. Điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn hình thức kinh doanh của trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm sản phẩm cạnh tranh thông thường lựa chọn loại sản phẩm có cấp bậc cao tại Trung Quốc và trên thế giới. Ví dụ hàng xa xỉ, sản phẩm nổi tiếng, ẩm thực cao cấp, siêu thị sản phẩm cạnh tranh và các loại có hình thức kinh doanh trải nghiệm, nhóm khách hàng tiêu dùng cao cấp cố định. Trung tâm mua sắm thời trang thông thường lựa chọn các nhãn hiệu thời thượng trong các hình thức kinh doanh trên cơ sở đảm bảo sức sống, duy trì phong cách thời thượng của cả dự án. Trung tâm mua sắm đồ dùng sinh hoạt thông thường lựa chọn hình thức kinh doanh trải nghiệm như siêu thị đồ dùng sinh hoạt, trung tâm ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thẩm mỹ, tóc, v.v. 2. Tỷ lệ hình thức kinh doanh. Để tận dụng hợp lý diện tích của trung tâm mua sắm, cần phải tiến hành phân bố hợp lý các loại hình thức kinh doanh. Tỷ lệ phân bố hình thức kinh doanh hợp lý có thể hoàn thiện chức năng kết cấu loại sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, nâng cao năng lực tập hợp khách hàng. Tỷ lệ phân bố hình thức kinh doanh phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Thứ nhất, tính thích hợp. căn cứ vào yêu cầu của hình thức kinh doanh khác nhau, cung cấp diện tích thích hợp. Thứ hai, hiệu ứng sàn cao. Trên cơ sở đáp ứng nguyên tắc của tính thích hợp, trong không gian khu vực, cố gắng thu hẹp ở mức độ vừa phải để nâng cao hiệu ứng sàn doanh số. Thứ ba, tính hỗ trợ, bổ sung. Hình thức kinh doanh phải khác biệt hóa, tránh trùng lặp. Chú trọng tiêu dùng có liên quan giữa các hình thức kinh doanh. Tổ hợp hình thức kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu của nhóm tiêu dùng mục tiêu. Chúng ta có thể theo dõi bảng tỷ lệ phân bố hình thức kinh doanh như sau. Hình thức kinh doanh bán lẻ, loại sản phẩm, siêu thị tổng hợp, số lượng 1, diện tích 10.000 m², tỷ lệ diện tích 9%. Bách hóa tổng hợp, số lượng 1, diện tích 20.000 m², tỷ lệ diện tích là 19%. Thời trang trào lưu, số lượng 2, diện tích 2.500 m², tỷ lệ diện tích 2%. Cửa hàng chuyên doanh, số lượng là 1, diện tích 3.500 m², tỷ lệ diện tích là 3%. Cửa hàng thương hiệu, số lượng 70, diện tích 30.000 m², chiếm 29%. Hình thức kinh doanh vui chơi, loại sản phẩm rạp chiếu phim, có số lượng là 1, với diện tích 6.000 m², chiếm 6%. KTV, số lượng là 1, chiếm diện tích 3.000 m², tỷ lệ là 3%. Loại hình chăm sóc sức khỏe, số lượng có 1, diện tích 2.500 m², chiếm tỷ lệ diện tích 2%. Loại sản phẩm vui chơi thiếu nhi, số lượng là 1, diện tích là 2.000 m², tỷ lệ diện tích 2%. Khu trò chơi điện tử game, số lượng là 1, với diện tích 2.000 m², đạt 2% tỷ lệ diện tích. Hình thức kinh doanh ẩm thực, loại sản phẩm quán bar với số lượng là 1, có diện tích 2.500 m², tỷ lệ diện tích là 2%. Đồ ăn uống, số lượng 40, với diện tích 20.000 m², chiếm 19% tổng diện tích. Hình thức kinh doanh trải nghiệm, số lượng 10, chiếm 2.000 m², đạt tỷ lệ 2% tổng diện tích. Tổng số lượng gồm có 131, diện tích 106.000 m² và đạt tỷ lệ 100%. 3. Kết nối hình thức kinh doanh. Liên kết và bố cục của hình thức kinh doanh, trước tiên phải tích cực nghiên cứu tuyến đường đi của thành phố và tuyến đường đi của trung tâm mua sắm. Liên kết giữa các hình thức kinh doanh có thuận lợi, hợp lý hay không sẽ liên quan tới tính thông suốt và thoải mái của người tiêu dùng. Trên một mức độ nào đó cũng quyết định thời gian lưu lại của khách hàng và lượng giao dịch. Do đó đối với trung tâm mua sắm, tính hợp lý của liên kết vị trí hoạt động kinh doanh là con đường quan trọng đảm bảo sự thông suốt tuyến đi của khách, nâng cao tỷ lệ thông suốt của gian hàng và nâng cao doanh số. Liên kết hình thức kinh doanh phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Thứ nhất, hình thức kinh doanh bán lẻ phải được bố trí ở nơi náo nhiệt, sầm uất, cửa hàng thương hiệu sản phẩm cao và giá cao phải đặt ở cửa ra vào chính, lối đi chính của khu vực náo nhiệt. Thứ hai, hình thức kinh doanh vui chơi do thuộc tiêu dùng có tính mục đích nên bố trí ở khu vực yên tĩnh, thu hút khách xung quanh bằng chính tự thân của hoạt động kinh doanh. Thứ ba, hình thức kinh doanh ẩm thực bố trí ở tầng cao, bố cục phải tập trung, tạo ra sự quy mô. Thứ tư, hình thức kinh doanh trải nghiệm là để bổ sung cho hình thức kinh doanh tiêu dùng mục đích mạnh nhưng năng lực thuê kém, có thể bố trí ở lối đi phụ của khu vực vắng, xen kẽ quá độ của hình thức kinh doanh khác nhau có thể xem xét ở hai góc độ sau. Thứ nhất, tính hỗ trợ, bổ sung chức năng, tức là hình thức kinh doanh có đặc trưng, chức năng rõ ràng thống nhất sẽ đặt gần nhau. Thứ hai, tính thống nhất của nhóm khách hàng, tức là căn cứ vào đặc trưng tiêu dùng của nhóm khách để phân chia khu vực, chủ đề mua sắm, đồng thời liên kết tổ hợp hình thức kinh doanh chức năng. Tổ hợp hình thức kinh doanh của Wanda Plaza được thể hiện như sau. Tầng lầu 6F, tầng vui chơi, tầng bách hóa. Bách hóa Wanda. Tầng 5F là rạp chiếu phim. Tầng bách hóa có bách hóa Wanda. Tầng 4F rạp chiếu phim. Tầng bách hóa là bách hóa Wanda. Tầng 3F, tầng vui chơi, KTV cộng ẩm thực. Tầng bách hóa là bách hóa Wanda cộng ẩm thực. Tầng 2F, game cộng với hình thức kinh doanh trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Tầng bách hóa có bách hóa Wanda cộng với hình thức kinh doanh trải nghiệm dành cho nữ. Tầng 1F, cửa hàng chuyên doanh bán lẻ. Tầng bách hóa, bách hóa Wanda cộng với cửa hàng chuyên doanh bán lẻ. Và tầng hầm F1 là đại siêu thị tổng hợp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả chương 1 của phần 1. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả chương 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.